Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 800, cậu hiện tại hẳn là nên giống Tiểu Lăng gọi anh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ôn Nhược lại rất quen thuộc mà cùng Hoắc Ngọc chào hỏi. Hoắc tiên sinh vất vả, không những phải xử lý việc công ty, còn giúp biểu ca làm một buổi tiệc long trọng như vợ yêu. Hoắc Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, thầm nghĩ rốt cuộc có người phát hiện anh ấy vất vả. Ôn tiểu thư nói quá lời, tôi nên làm. Hoắc Ngọc mới vừa nói xong liền cảm giác được ánh mắt lạnh đến từ phương hướng của Giản Duẫn Thừa. Hoắc Ngọc chột dạ mà rụt rụt cổ. Còn không phải là anh ấy đem buổi tiệc đặt tại bể bơi bên cạnh biệt thự sao? Còn không phải là anh ấy tìm rất nhiều minh tinh người mẫu tới buổi tiệc để gia tăng không khí sao? Lại còn cùng anh ấy tức giận là sao? Cũng không nghĩ, nếu không phải là anh em tốt nhiều năm, anh ấy có khả năng làm việc này sao? Này còn không phải là vì chung thân đại sự của cậu ta mà suy nghĩ sao? Cũng không nghĩ em gái nhỏ hơn cậu ta mười mấy tuổi đều đã có vị hôn phu, chính cậu ta vẫn là quang côn đâu. Cùng Giản Duẫn Thừa chào hỏi xong, Ôn Nhược cũng không có tránh ra, cùng Hoắc Ngọc giống nhau đứng ở bên cạnh Giản Duẫn Thừa. Lục tục có người lại đây cùng Giản Duẫn Thừa chào hỏi. Cùng Giản Duẫn Thừa nói xong đều không quên nhìn Ôn Nhược một cái. Đại bộ phận người đến đều sẽ lễ phép hỏi Giản Duẫn Thừa một câu đây là người nào. Một mỹ nữ khí chất thượng giai trẻ tuổi xuất hiện ở bên người Giản Duẫn Thừa, liền tính không hiếu kỳ thân phận của đối phương, cũng phải hỏi một câu, nói không chừng là bạn gái của người nào. Lúc này Ôn Nhược liền sẽ tự giới thiệu, không ít chủ xí nghiệp trẻ tuổi đều gửi danh TH Iota ép cho Ôn Nhược. Bởi vì là em gái Giản Duẫn Thừa, tiền đồ của Giản Duẫn Thừa là không thể hạn lượng. Như vậy em gái của anh tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Đây là Ôn Nhược lúc làm nữ nhi Ôn gia chưa từng được hưởng thụ đến đãi ngộ này. Địch Quân Thịnh mặc kệ đến nơi nào đều là tiêu điểm. Anh xuất hiện ở trong tiệc sinh nhật của Giản Duẫn Thừa, có không ít người vây quanh cùng anh chào hỏi. Chỉ vì có thể cho Địch gia Thịnh gia lưu lại một chút ấn tượng. Ở trên tiệc sinh nhật của Giản Duẫn Thừa, Địch Quân Thịnh còn tính nể tình, không có ném mặt những khách khứa đi lên chào hỏi. Mà là thực khách khí lễ phép đáp lại. Địch Quân Thịnh hôm nay tâm tình thực tốt, khóe miệng vẫn luôn là dơ lên. Thường thường mà còn nghiêng đầu nhìn Giản Nhất Lăng đứng bên cạnh mình một cái, người luôn bắt lấy cánh tay mình không bỏ. Tiểu nha đầu hiện tại càng ngày càng thích mình, càng ngày càng có vỏ y gờ chiếm hữu. Biết hôm nay tới mỹ nữ tương đối nhiều, liền chặt chẽ mà bắt lấy cánh tay của anh tuyên thệ chủ quyền. Giản Nhất Lăng đi theo bên người Địch Quân Thịnh, chặt chẽ mà bắt lấy cánh tay Địch Quân Thịnh. Đối Giản Nhất Lăng mà nói, trường hợp này cô tuy rằng sẽ không sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ muốn nhiều phiền toái. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là chặt chẽ ôm lấy Địch Quân Thịnh cái đùi này, như vậy anh ấy liền sẽ giúp chính mình chắn đi những cái phiền toái. Chỉ cần cô ở bên người Địch Quân Thịnh đợi, liền sẽ không có người tới làm phiền cô. Trải qua hơn phân nửa buổi tiệc, Địch Quân Thịnh rốt cuộc mang theo Giản Nhất Lăng đi tới trước mặt Giản Duẫn Thừa. Trên mặt Địch Quân Thịnh treo cười, một khuôn mặt tà khí tuấn dật so với ngày thường càng thêm câu hồn. Tà nịnh, kiệt ngạo, tuấn dật, cao quý, Ôn Nhược bên cạnh chỉ cảm thấy tim của mình đập lỡ một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thừa thiếu sinh nhật vui vẻ, Địch Quân Thịnh mở miệng nói, Hoắc Ngọc không phải thực hiểu biết tình huống ở bên cạnh nói giỡn. Địch thiếu, cậu xưng hô như thế này là không đúng rồi, cậu hiện tại hẳn là giống như Tiểu Lăng gọi một tiếng anh cả. Xưng hô không sai, là theo Tiểu Lăng gọi, Địch Quân Thịnh mỉm cười không giảm, đáy mắt ý cười nồng đậm. Hoắc Ngọc sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Giản Nhất Lăng. Giản Duẫn Thừa cũng đang nhìn Giản Nhất Lăng, trong ánh mắt tựa hồ đang chờ mong cái gì. Giản Nhất Lăng bắt lấy tay Địch Quân Thịnh nắm thật chặt, sau đó nhỏ giọng nói cơ âm. Sinh nhật vui vẻ, cách chương.